Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 243, bốn la sát tề tụ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy chỉ tiếc thỏ la sát trị liệu kỹ năng không ngừng soát tại Atula trên người, đối với triệt tiêu, ma lô sát làm hết thảy lại đã thành vô dụng cô ngư mất. Ma lô sát tiền bối gặp nguy hiểm, Tô Nhiên đơn tay khẽ vẫy, phân thân của mình hắc ám cốt gấu trong chớp mắt xuất hiện hướng phía chiến trường ra sức chạy đi. Tuy này hắc ám cốt gấu không cải biến được trận chiến đấu này hướng đi, nhưng buồn nôn Atula vẫn có thể, ít nhất còn có thể giúp đỡ ma lô sát ngăn cản mấy lần công kích cũng là rất không tệ. Tô Nhiên biết coi như mình bản tôn gia nhập vào chiến đấu, cũng lên không đến cái tác dụng gì, ngược lại vô ích vứt bỏ tánh mạng, được không bù mất không bằng thành thật thật địa ngây ngốc ở chỗ này đào phần mộ. Giống, tuy hắc ám cốt gấu thực lực không thể cùng những cái này đại boss đánh đồng, nhưng khí thế thượng lại tuyệt không thua ở chúng, đi lên liền khiến cho xuất một chiêu gấu giống sóng, dấn thân vào gia nhập vào chiến đấu bên trong. Nơi nào đến tiểu loài bò sát? Atula bị này một gào to cắt đứt công kích trong nội tâm nổi lên bất mãn, thừa dịp chiến đấu ngoài quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một cái tiểu tử linh cốt gấu hướng phía cái phương hướng này xông, nhìn xem cốt gấu kia yếu không lịch sự phong bộ dáng, thật là khờ có thể. Phanh, Atula nhất thời không xem xét kỹ, bị ma lô sát một kích thực hiện được nện ngã xuống đất, ma lô sát cũng sẽ không nhân từ nương tay, thừa cơ không ngừng đánh hướng Atula lưng áp chế hắn nhất thời không ngóc đầu lên được. Chiến đấu bên trong cũng dám phân thần, tự tìm chết. Atula tại thỏ la sát dưới sự trợ giúp tránh thoát thật là tức giận, chính mình đường đường một tu la lại bị khi dễ thành cái dạng này, trong nội tâm tức giận hắn đem lực lượng đều dũng mãnh vào nắm tay, không lưu tình chút nào địa hướng ma lô sát oanh nện mà đi. Ma lô sát nhãn lực không tầm thường, phát giác chiêu này quá mức cường thế, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nghĩ tạm lánh kia phong mang, đợi kia kiệt lực thời điểm, lần nữa tấn công đi lên, đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chỉ là Atula chiêu này phảng phất dài quá nhãn, thẳng truy đuổi ma lô sát mà đi, liền vào lúc này, đuổi ở đây hắc ám cốt gấu bổ nhào về phía trước mà lên, thủ hộ tại ma lô sát trước người, sinh sôi địa chịu Atula này cùng bạo một kích. Bành, 1660, may mắn bạo kích mạnh như thế lực một chiêu, sinh sôi tiêu diệt hắc ám cốt gấu 1660 lượng máu. Khá tốt cốt gấu lượng máu dày, này mới không có ngủm. Này thực ứng một câu kia cách ngôn, đại nhân đánh nhau tiểu hài tử khác nhúng tay, vẫn có một phen đạo lý. Có thể để cho mọi người chấn kinh chính là Atula này đạo hung tàn công kích lại không có tiêu diệt chỉ là tử linh, thật đúng bất khả tư nghị. Càng làm cho người chấn kinh ánh mắt một màn phát sinh, hắn lại bị này kiến hôi cho đánh bay. Phản chấn kỹ năng, xác thực bất phàm, Atula cảm thụ được chính mình suy giảm 830 lượng máu, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn lúc này có thể nói là thuyền lật trong mương, bị tiểu tử linh cho chơi một vố, đây là cho dù ai đều không tưởng tượng nổi. Hắn nhìn lấy kia vui vẻ hắc ám cốt gấu, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lấy mạnh hơn lực đạo oanh đánh tới, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, phải đem con kiến hôi này cho nghiền ép chí tử, lấy rõ ràng mối hận trong lòng. Bành, góc truyện audio.com, Atula không hề nghi ngờ, lần nữa bị đánh bay, trên đỉnh đầu trả lại xuất hiện đỏ rực gần nghìn tổn thương. Hắc ám cốt gấu chết có ý nghĩa, hoàn thành sứ mạng của mình, hóa thành một đống toái cốt rơi là tả trên đất. Chỉ có ma lô sát biết đây là Tô Nhiên âm thầm giúp nó, không khỏi hướng phía Tô Nhiên phương hướng quang đi ánh mắt cảm kích. Luân phiên nhục nhã khiến cho Atula mất sạch thể diện, lửa giận từ đỉnh đầu lao ra, thể diện bởi vì phẫn nộ cũng bắt đầu vặn vẹo, thân hình run lên tựa như kia núi lửa đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng là ở vào bạo phát biên giới. Lão tặc ngươi đời này thật sự là sống đến cầu thân lên rồi, liền một cái tiểu tử linh, cũng có thể khi dễ ngươi, ngươi có thể thật không hổ là chúng ta chi cảm thấy thẹn a, ma lô sát có thể sẽ không bỏ qua đà kích cơ hội của hắn, mỉa mai cười nhạo nói. Chó biểu thị không phục, ma lô sát ngươi đã như vậy vội vã tự tìm chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Atula giống như kia tới từ địa ngục lệ quỷ, hai mắt trợn lên, giữ tợn lệ cười, hướng phía ma lô sát bước đi. Cách đó không xa thỏ la sát biết rõ lúc này không phải nói chuyện lời thời điểm, miệng bế có nghiêm nghiêm, hắn không ngừng hướng Atula trên người soát lấy trạng thái, hy vọng có thể bình phục một chút Atula kia xúc động phẫn nộ tâm tình. Đột nhiên, hảo ngươi Atula, Tula danh tiếng cũng bị ngươi cho dẫm đạp. Mặt trả lại có muốn hay không? Không biết xấu hổ hai đánh một, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, xa xa truyền tới. Lão Nghiêu, con chuột. Ma lô sát nghe tiếng một kích linh, thật là kích động nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy hai cái khô lâu khung xương đang hướng phía nơi đây hăng hái vọt tới, người đến chính là tới nổi danh Nghiêu La Sát, chuột La Sát. Hừ, liền chờ các ngươi tới nhặt xác cho HN, Atula vừa thấy tình thế không đúng, lập tức gia tăng đối với Malo Sát tần suất công kích, hắn nghĩ sớm tiêu diệt một cái, hảo vãn hồi tình hình này nhanh quay ngược trở lại cục diện. Có thể, Malo Sát lại là dễ đối phó như vậy sao? Cặp được ngăn vài vạn năm các huynh đệ, Malo Sát giống như đánh thuốc kích thích, sinh sôi chống cự ở hai người liên tục không ngừng oanh kích, rốt cục tới kiên trì tới nhiều chuột hai La Sát đến. Phanh, nhiều La Sát đi lên không có hai lời, bay thẳng đến Atula công tới, mang theo kia lăng lệ thế công, cùng Atula đối với đánh lên. Chuột La Sát theo sát phía sau, hướng phía thỏ La Sát lao thẳng tới mà đi. Các huynh đệ cảm ơn. Mà Lô Sát thoát thân, vừa muốn giúp đỡ lão Nghiêu một nổi công kích Atula, lại bị một đạo quái dị tiếng vang cho hấp dẫn ánh mắt. Xuyệt xuyệt xuyệt, mã tiền bối, bên này một lời. Tổ nhiên chẳng biết lúc nào đã sớm rơi xuống địa hướng phía Ma Lô Sát không ngừng khoát tay, ra hiệu nó hướng bên mình, trong tay đang nắm lấy một thanh xanh mơn mờn cỏ xanh, mới lại nhiều chất lỏng, thật là mềm mại. Không hề do dự, Ma Lô Sát quay đầu ngựa lại, hướng phía Tô Nhiên chạy tới, bởi vì nó thấy được Tô Nhiên trong tay cỏ xanh chính là kia cao phẩm chất nhất trượng thanh. Nói nhảm, mộ phần thảo đều dùng hết, nếu không ai cam lòng, chính mình còn muốn sử dụng đây. Tiểu Khô Lâu thiếu nợ ngươi một phần tình, một hồi ta thay ngươi hướng hai người bọn họ kia muốn tốt hơn, nghĩ muốn cái gì không nên khách khí, nói thẳng là được. Ma Lô Sát biên gặm nhất trượng thanh, một bên lời thề son sắt nói. gocchuyenaudio.com Thôi đi, trừ ngươi ra, hai người bọn họ sớm bảo ta cho vơ vét, một cái đánh rắm, một cái nôn, liền ngươi keo kiệt cùng Grandit tựa như, vắt chảy ra nước. Tô Nhiên khinh thường nói, hắn đã không cân nhắc có thể tại Ma Lô Sát trên người đạt được tí điểm nào chỗ tốt, chung quy bị phong ấn mấy vạn năm, cũng liền không ép buộc. Khục khục, hôm nay thời tiết thật tốt, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, để cho lão mã khẩu vị mở rộng ra. Ma Lô Sát chưa phát giác ra xấu hổ, trực tiếp nói sang chuyện khác. Mau ăn cỏ xanh của ngươi đi thôi. Tô Nhiên không để ý tới nữa, Ma Lô Sát đem ánh mắt khóa chặt ở bên trong chiến cuộc. Thương thỏ cho các huynh đệ một lời giải thích tại sao phải phản bội Tu La Vương, ngược lại nương nhờ cái chết tiệt Atula. Chuột La Sát một bên tấn công mạnh này ngày xưa chiến hữu, một bên tức giận hỏi, nó muốn biết đáp án, vì cái gì? Không có vì cái gì, ma giới muốn vong, chỉ có thần giới mới là chính đồ. Hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Hiện tại liền đánh chết ngươi, lấy tế vĩ đại Tu La Vương. Cách chương.